Bỉ Ngạn Chi Chủ chương 816 tới chương 818. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Quá trình này nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tốc độ thời gian trôi qua trong quá trình này dường như không có chút ý nghĩa nào. Bản thể chính là một mỏ neo thời không, giúp hắn tìm được con đường trở về, trên vô tận chi hải, bên trong con côn khổng lồ dài mấy ngàn mét. Tại không gian Bắc Minh Cung trong phòng ngủ của thuyền trưởng, Trang Bất Chu đang lặng lẽ nằm trên giường, trông như đang ngủ say. Đột nhiên, hồ điệp thiên mệnh lại xuất hiện, trở về trong cơ thể hắn. Trang Bất Chu thầm cảm thán, ha ha, lại trở về rồi. Hắn không có cảm giác gì nhiều về thời gian, tâm thần lập tức chìm vào trong cơ thể. Lần mộng du này trải qua dường như không nhiều, phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái bế quan, nhưng kinh nghiệm tu hành, sự tích lũy của bản thân vẫn là thật. Lần này mang về chính là thành quả của mình, trọn vẹn 100 năm bế quan tu luyện. Sự tích lũy này tuyệt đối là một khoản lương thực kinh thế, là điều mà tu sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây chính là nội tình, chỉ riêng về đạo hạnh pháp lực đã hơn vạn năm. Sau khi trở về, một luồng tiên thiên linh quang lập tức từ trong hồ điệp thiên mệnh bay ra. Vừa bay ra, nó liền dung nhập vào toàn bộ cơ thể, phần lớn lao thẳng vào khí hải. Hơn 3 vạn năm đạo hạnh pháp lực tiến vào khí hải. Trang Bất Chu không chút do dự, trong đầu tự nhiên hiện ra pháp môn căn bản, quen tay quen việc bắt đầu tiếp nhận thu hoạch từ lần mộng du này, rất tốt, đến rồi, Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn, trong khí hải, tất cả tiên thiên chân khí tự nhiên hội tụ lại một chỗ, trực tiếp hóa thành một cây thần kiều Bỉ Ngạn óng ánh như thật. Trên thần kiều, hiện ra 5 đóa hoa Bỉ Ngạn lấp lánh, một đóa màu trắng, một đóa màu đỏ, một đóa ngũ sắc, một đóa lập lòe 2 màu trắng đen, và một đóa là 7 màu đan sen. Đạo hạnh pháp lực hội tụ đến, trước tiên đi qua thần kiều Bỉ Ngạn. Mỗi khi đi qua một đóa hoa Bỉ Ngạn, đạo hạnh pháp lực lại có sự thay đổi. Không chỉ tạp chất bên trong được luyện hóa, mà trong tiên thiên chân khí cũng được khắc thêm ấn ký mới, dung hợp thêm đặc tính mới. Đương nhiên, theo sau đó là đạo hạnh pháp lực bị co lại, đây là một quá trình tinh luyện, là con đường tất yếu để hoàn toàn dung hợp. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, hơn 3 vạn năm đạo hạnh này, thực sự có thể dung nhập vào cơ thể chỉ có khoảng hơn 2 vạn năm. Thực ra, đạo hạnh pháp lực tích lũy được nhờ hồ điệp thiên mệnh vốn chứa lượng lớn tạp chất. Trong quá trình trở về đã được tẩy luyện một phần, khi dung hợp vào lại được tinh luyện lần nữa. Cuối cùng nhận được chính là đạo hạnh pháp lực tinh thuần nhất, không chứa bất kỳ tạp chất nào, thực sự trở thành căn cơ nội tình của bản thân. Điều này đương nhiên không thể tùy tiện đạt được, đều là do tích lũy từng ngày mà có. Có thể thấy, tiên thiên chân linh đầu tiên dung nhập vào đóa Bỉ Ngạn trắng, hóa thành chất dinh dưỡng và xúc tác mạnh nhất để thay nghén tiên thiên bản mệnh thần thông. Quá trình này cũng khiến thần kiều Bỉ Ngạn theo đó mà dài ra, ngưng tụ cứng chắc hơn, thần quang lấp lánh càng thêm rực rỡ. Chân linh của hắn lại lần nữa được hoàn thiện, lớn mạnh, trở nên hoàn chỉnh hơn, cảm ứng với trời đất cũng chặt chẽ hơn. Mỗi thời mỗi khắc dường như đều có những thể ngộ khác nhau. Hắn không khỏi cảm khái, chân linh lại lần nữa được lớn mạnh, thật tốt. Đây chính là sự bù đắp cho chân linh, một sự đại bổ thực sự. Bất cứ lúc nào, chân linh cũng là thứ quan trọng nhất. Chân linh cường đại có thể làm được bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Sức mạnh của chân linh liên quan đến sức mạnh bản nguyên của bản thân. Mỗi lần dung hợp phân thân, những thứ khác có thể không cần, nhưng chân linh tuyệt đối không thể thiếu, là món chính tuyệt đối. Trang Bất Chu hài lòng lẩm bẩm sau khi chân linh hoàn thành dung hợp, rất tốt, hiện tại là tam hoa. Đây không phải là lần đầu tiên dung hợp, nên lần này chắc chắn không thể hoàn thành đột phá cảnh giới. Quá trình dung hợp tam hoa cũng diễn ra một cách tự nhiên. Khí huyết dồi dào cuồn cuộn đổ về ngũ tạng lục phủ, không ngừng rèn luyện tạng phủ trong cơ thể. Trong người, cả lá lách đang phát sáng, như có khí huyền hoàng phun ra nuốt vào, bề mặt còn khắc họa những đạo văn màu xanh huyền diệu. Dưới sự tế luyện, nó ngày càng trở nên thần dị. Bản nguyên tinh khí không ngừng dung nhập vào lá lách, khiến cho khí huyền hoàng vô hình ngày càng dồi dào, tần suất co bóp của lá lách không ngừng tăng nhanh. Cường độ mỗi lần co bóp cũng tăng lên, tỏa ra khí tức dày đặc như đại địa. Trong lần bế quan trăm năm này, luyện thể vẫn là trọng điểm tu hành. Hắn dùng rèn luyện thân thể, đạt đến trình độ chuyển thứ 6. Sau khi trở về, bản nguyên tinh khí khổng lồ chuyển hóa được đối với việc luyện thể của bản thể mà nói, quả thực là lương thực hoàn hảo. Bản tôn đã hoàn thành việc rèn luyện tim trong cảnh giới thứ 7 luyện tạng, tiến vào rèn luyện lá lách. Với luồng bản nguyên tinh khí này rót vào, việc rèn luyện lá lách hoàn thành với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng biết từ lúc nào, những đạo ngân huyền diệu đã đan dệt nên, sinh ra khí huyền hoàng đặc thù. Loáng thoáng có thể thấy, khí huyền hoàng trong lá lách diễn hóa thành một đóa hoàng liên, giống như ngọn lửa trung tâm ở tim biến thành hồng liên. Ngay sau đó, hắn tiến vào rèn luyện nội tạng thứ 3, phổi. Phổi thuộc kim, thổ sinh kim. Sau khi lá lách viên mãn, hắn tự nhiên tiến vào rèn luyện phổi. Khi rèn luyện, phổi như có từng thanh binh khí va chạm, phát ra tiếng kim loại vang dội, mỗi khắc đều có thể cảm nhận được một luồng kim quang đang chảy xuôi. Đây là thái bạch kim quang, sắc bén vô cùng, rất nhanh, phổi cũng được rèn luyện đến viên mãn, thái bạch kim quang có thể tự do diễn biến thành bất kỳ thần binh lợi khí nào. Phun ra nuốt vào sự sắc bén, càng hóa thành một đóa kim liên, che chở cho phổi. Tiếp theo là thận, kim sinh thủy. Thận cũng là một trong những nội tạng quan trọng nhất, hơn nữa thận lại có hai quả. Việc rèn luyện không phải chỉ một quả mà là cả hai, độ khó so với các nội tạng khác còn cao hơn gấp đôi. Quan trọng nhất, thận còn liên quan đến tôn nghiêm của nam giới, càng thêm cực kỳ quan trọng. Việc rèn luyện phải hết sức cẩn thận. Khi bản nguyên tinh khí tiêu hao hết, hắn cũng chỉ mới rèn luyện được quả thận thứ nhất đến gần một nửa rồi đành phải dừng lại. Ngoài ra, những thứ khác không có quá nhiều thay đổi. Về cảnh giới, vẫn là tụ phách cảnh, chỉ là lần dung hợp này đã khiến bảy phách ngưng tụ được trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn. Đóa hoa bỉ ngạn bảy màu cũng được cô đọng thêm một bước, trở nên ngưng tụ hơn. Quá trình tu hành tụ phách cảnh trực tiếp đạt đến 2/3, chỉ còn cách đỉnh cao đại viên mãn một bước chân. Trang Bất Chu lại nghĩ đến bản mệnh linh căn lần này, thầm suy tính, tiếp theo là bản mệnh linh căn. Lần này ở đảo tuyệt mệnh thức tỉnh được chính là tử mẫu Bạch Cốt Châu. Lần này không cần thiết phải rèn đúc thành giới linh đạo binh, ngược lại, phát triển thành một tiên thiên trận đồ có lẽ sẽ tốt hơn. Mượn bỉ ngạn, có thể trực tiếp dung nhập vào một cơ thể chưa từng thức tỉnh, trở thành bản mệnh linh căn để bước lên con đường tu hành. Hoặc cũng có thể dùng làm tiên thiên pháp bảo để tế luyện, làm pháp bảo hộ thân, tương lai có hy vọng trở thành tiên thiên linh bảo, lại còn là một trận đồ cấp bậc tiên thiên linh bảo. Tiền cảnh vô hạn, bản mệnh linh căn này cũng coi như không tệ. Mượn năng lực của bỉ ngạn, thực sự có thể chuyển hóa thành bản mệnh linh căn cho người không có linh căn sử dụng, chỉ có điều, mầm họa ở chỗ rất khó nâng cao cấp bậc linh căn. Nếu thực sự dùng làm pháp bảo, bồi dưỡng tốt, tương lai chưa chắc không có cơ hội trở thành tiên thiên linh bảo, có thể xem như một bạn sinh linh bảo để bồi dưỡng. Giới linh đạo binh tạm thời không thiếu, từ mẫu Bạch Cốt Châu cũng không phải là thứ không thể thiếu. Đúc tạo thành đạo binh cũng không phải là không thể thay thế. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn tạm thời tách nó ra, hơn nữa còn nấu luyện nó vào trong Bạch Cốt Sa Mạc Đồ, tôi luyện nó dưới hình thái của Bạch Cốt Sa Mạc Đồ. Sau này, Bạch Cốt Châu nghiễm nhiên chính là bộ tiên thiên trận đồ Bạch Cốt Sa Mạc Đồ này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác, tất cả đã hấp thu xong. Hắn đã hoàn toàn biến thu hoạch lần này thành của mình, hầu như ngay khoảnh khắc hoàn toàn dung hợp, trong khí hải. Có thể thấy từng sợi xiềng xích quy tắc to khỏe. Cứng cỏi quấn quanh thần kiều bỉ ngạn, từng sợi tụ hợp lại một chỗ, trông đến kinh người. Gộp lại, không nhiều không ít, vừa vặn 8,100 sợi. Mỗi một sợi đều đại diện cho sự kìm kẹp ràng buộc từ quy tắc của trời đất, đó là gông cùm của 8,100 năm tu hành ở tụ phách cảnh. Theo từng tiếng vang giòn giã, có thể thấy rõ 100 sợi xiềng xích trong đó. Trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh vô hình to lớn chặt đứt, biến mất không thấy trong khí hải. Chỉ còn lại 8.000 sợi, vẫn cứng cỏi không thể hủy diệt, có thể nói là thâm căn cố đế, Trang Bất Chu hài lòng gật đầu. Nhưng cũng rõ ràng nhiệm vụ tiếp theo vẫn còn rất nặng nề, 100 năm tu hành đổi lấy 100 sợi xiềng xích quy tắc bị phá vỡ, xem như là một trong những thu hoạch lớn nhất. Còn lại 8.000 sợi, vẫn là một chặng đường dài. Hắn đứng dậy khỏi giường, đi về phía ban công ngắm cảnh. Nhìn ra bên ngoài, bến cảng trên đảo Thiên Đường vẫn náo nhiệt cực kỳ. Trên cầu cảng, các sinh linh thuộc mọi chủng tộc qua lại đông đúc, không chỉ có nhân tộc mà còn có rất nhiều tu sĩ của chư thiên vạn tộc. Người đến kẻ đi, qua lại không dứt, một cảnh tượng ngàn buồm tụ hội, Trang Bất Chu ánh mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài, lộ vẻ cảm khái, thương nhân qua lại đảo Thiên Đường không ít. Quả nhiên là một giới đảo cỡ lớn cấp diệu nhật, tài nguyên và nội tình đều có sức hấp dẫn đối với bên ngoài. Bất kỳ giới đảo cỡ lớn nào cũng không thể xem thường. Có thể thấy, rất nhiều linh thuyền không chuyên chở hành khách mà mang theo đủ loại hàng hóa đến. họ qua lại giữa các hòn đảo trên vô tận chi hải, buôn bán trao đổi. Trong đó còn có một loại thương nhân gọi là những kẻ buôn nô lệ, loại người này sẽ treo một lá cờ đặc thù trên linh thuyền. Trên đó có hình ba cánh tay, một bàn tay nâng bóng người của chư thiên vạn tộc, một bàn tay hiện ra dây thừng và trường mâu, và bàn tay thứ ba nâng những đồng tiền vàng lấp lánh. Đối với những thế lực thù ghét những kẻ buôn nô lệ, họ gọi chúng là giặc ba tay để thể hiện sự căm ghét. Những kẻ này không chỉ mua nô lệ từ các thế lực khác rồi bán lại, mà rất nhiều lúc chúng trực tiếp dùng vũ lực để cướp bóc, bắt giữ. Một khi bị bắt, họ sẽ bị đánh dấu thành nô lệ, trở thành hàng hóa trong tay chúng, sau đó bị bán đi khắp nơi trên thế giới, đến các giới đảo trong vô tận chi hài. Một khi bị bán đi, khả năng rất lớn là cả đời này đừng hòng trở về quê hương của mình. Vì vậy, rất nhiều thế lực đều căm thù những kẻ buôn nô lệ đến tận xương tủy. Nhưng các giới đảo lại thật sự không có cách nào từ chối sự có mặt của chúng. Những kẻ buôn nô lệ hầu hết đều là chủ linh thuyền, thậm chí còn trà trộn rất nhiều hải tặc. Chúng có một liên minh trên vô tận chi hải gọi là Hắc Kim Thương Minh. Tên nghe có vẻ bình thường, nhưng bên trong hội tụ lượng lớn những kẻ buôn nô lệ, thậm chí là một số hắc thương chuyên kinh doanh những mặt hàng mờ ám. Thường thì một số vật phẩm cấm kỵ đều có thể mua được từ tay hắc thương. Có thể nói, thế lực của Hắc Kim Thương Minh rất lớn. Mặc dù chỉ là một thế lực nổi, nhưng nếu có kẻ nào dám đối đầu với chúng, cả giới đảo đó sẽ bị Hắc Kim Thương Minh đưa vào danh sách đen. Không giao dịch thì thôi, thậm chí những kẻ buôn nô lệ của Hắc Kim Thương Minh còn trực tiếp biến thành hải tặc, tiến hành phong tỏa ngầm toàn bộ giới đảo. Đối với một giới đảo mà nói, đây tuyệt đối là áp lực khó có thể chịu đựng. Thậm chí có giới đảo vì vậy mà hoàn toàn bị hủy diệt, hoang tàn, tất cả mọi thứ bên trong đều bị cướp đoạt, biến thành hàng hóa bán đi khắp nơi. Kể từ đó, không còn giới đảo nào từ chối những kẻ buôn nô lệ, từ chối giao dịch với Hắc Kim Thương Minh. Đương nhiên, nếu trong lòng không thích thì có thể không giao dịch với họ. Còn bến cảng thì vẫn hoàn toàn mở cửa với bên ngoài, không cấm họ qua lại. Đảo Thiên Đường là một giới đảo cỡ lớn, thuộc về Đại Thiên Thế Giới, tự nhiên cũng là một trong những điểm đến quan trọng của Hắc Kim Thương Minh. Ở đảo Thiên Đường, chúng cũng có thể thu hoạch được rất nhiều hàng hóa quan trọng. Quan trọng nhất là, các nữ chiến binh Amazon ở đảo Thiên Đường có thói quen mua một số nô lệ có thực lực mạnh mẽ, tiềm năng kinh người. Đương nhiên, tất cả đều là nam giới và có yêu cầu tương đối về ngoại hình. Họ bị mua về chỉ để làm ngựa giống cho tộc Amazon, dùng để phối giống sinh con nối dõi. Tuy nhiên, một khi đã thành công sinh ra hậu duệ, những nô lệ này sẽ được đặc xá, thoát khỏi thân phận nô lệ, có thể tự do rời khỏi đảo Thiên Đường, hoặc chọn định cư trong thế giới của Amazon. Có thể nói, với thân phận nô lệ, được nữ chiến binh Amazon lựa chọn thực ra là một bước ngoặt thay đổi vận mệnh. Rất nhiều nô lệ khi đến đảo Thiên Đường đều sẽ âm thầm cầu nguyện, mong mình được các nữ chiến binh Amazon chọn chúng để có được cuộc sống mới, thoát khỏi số phận nô lệ. Chính vì nguyên nhân này, số lượng những kẻ buôn nô lệ ở đảo Thiên Đường rất nhiều. Hơn nữa, nô lệ họ mang đến đa số đều là những người thân thể cường tráng, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Amazon. Về chuyện này, đảo Thiên Đường cũng không cấm họ đến. Vào một số thời điểm, họ còn khá mong chờ có những kẻ buôn nô lệ đến, bởi vì điều đó có nghĩa là có cơ hội tìm được bạn đời tạm thời cho mình. Đứng trên ban công, Trang Bất Chu liền thấy rất nhiều nữ chiến binh Amazon bước lên từng chiếc thuyền buôn nô lệ, lựa chọn mục tiêu thích hợp. Dù sao, số lượng người Amazon rất đông, không thể chỉ dựa vào việc kết duyên với người bên ngoài để tìm bạn đời thích hợp. Một nhà có con gái, vạn nhà cầu thân. Tộc Amazon xưa nay luôn là nguồn tài nguyên chất lượng nhất trong giới nữ, cảnh tượng thế này cũng là chuyện bình thường. Trang Bất Chu khẽ cười nhìn về phía đảo Thiên Đường, ánh mắt dường như đã rơi vào tòa thành săn bắn kia, cũng không biết vị nhạc mẫu tiện nghi của ta hiện đang làm gì. Trong thành có một tòa cung điện tên là Điện Bách Thắng. Đây là nơi ở của nữ vương Amazon, cũng là nơi đóng quân của họ trên đảo Thiên Đường. Giờ khắc này, bên trong một khu vườn vạn thú trong cung điện, nữ vương Amazon mặc một chiếc váy dài bó sát người, trang phục mát mẻ nhưng lại để lộ ra vóc người kiêu hãnh. Thân hình cao ráo, có thể nói là đẫy đà hoàn mỹ, làn da màu lúa mì thể hiện sự khỏe mạnh và sức mạnh. Vóc người đó còn bá đạo hơn cả Diana. Đây chính là nữ vương Amazon, Hippolyte, nhiều năm chấp trưởng tộc Amazon, chấp trưởng đảo Thiên Đường, chấp trưởng cả một thế giới đã khiến bà toát ra một loại khí độ và uy nghiêm không cho phép người khác khinh nhờn. Thật sự là không giận mà uy, khí chất ấy khiến người ta khắc sâu ấn tượng, gặp một lần gần như không thể quên. Bà đi trên thảm cỏ mềm mại của thảo nguyên, ngửi mùi hương thơm ngát của cỏ. Loại cỏ này là hạt giống cỏ chăn nuôi đỉnh cấp, ở bên ngoài có tên gọi vang dội là linh chi mục thảo. Đối với động vật ăn cỏ, nó quả thực là thức ăn tuyệt mỹ, ăn vào là lớn nhanh như thổi. Hơn nữa, loại cỏ này còn tỏa ra một mùi hương đặc biệt, đi trong đó khiến tâm thần người ta vui vẻ. Hippolyte nhìn về phía con gái bên cạnh, cười rạng rỡ, một vẻ mặt thỏa mãn, thể hiện ra phong thái mà trước đây thiếu nữ chưa có. Diana, con nghĩ thế nào về người bạn đời tạm thời này? Tương lai định chung sống ra sao, có ý định gì khác không? Làm sao bà không nhìn ra, trong chuyến đi này, con gái mình nhất định đã trải qua một hành trình tốt đẹp và hạnh phúc. Đối với việc con gái tìm bạn đời tạm thời, bà không phản đối. Dù sao, con gái đã trưởng thành, có quyền tự quyết định và lựa chọn. Chuyện này không có vấn đề gì lớn, bây giờ chỉ là xem Diana có sắp xếp gì cho sự phát triển sau này. Là chỉ coi như bạn đời tạm thời, rồi từ đây đôi ngả chia ly, hay là tiếp tục phát triển, thậm chí trở thành bạn đời trọn đời. Hai quyết định này sẽ quyết định thái độ của bà đối với Trang Bất Chu. Diana không chút do dự đưa ra câu trả lời chắc chắn, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, Trang đại ca nói, muốn theo lễ số đến ra mắt. Mẫu thân, nữ nhi cảm thấy ở bên cạnh Trang đại ca rất thoải mái và vui vẻ. Anh ấy là người bạn đời trọn kiếp mà con gái đã chọn. Hippolyte gật đầu, sắp xếp chuyện này là một giới linh sư thiên tài, có danh hiệu Bắc Minh chân nhân, từng đoạt quán quân ở đảo Ác Ma, cũng có chút danh tiếng trên vô tận chi hải. Còn chọn hắn làm bạn đời trọn đời cũng coi như xứng đôi. Thân phận địa vị đều có thể tương xứng với con, vậy thì thông báo xuống dưới, tối nay ta sẽ mở tiệc trong cung, cùng nhau gặp mặt. Trang Bất Chu bên kia nếu đã theo lễ số đến bái phòng, bà cũng không thể thất lễ. Sự đãi ngộ cần có, một chút cũng không thể thiếu, làm sao cũng không thể làm mất mặt Amazon. Hippolyte nói tiếp, ta sẽ truyền lệnh, dùng quy cách cao nhất để tổ chức tiệc lửa trại săn bắn, dùng lễ nghi của Amazon để khoản đãi. Đây là sự khoản đãi thịnh tình chỉ sau lễ tế nữ thần của Amazon, thuộc về nghi thức chiêu đãi hàng đầu. Không phải người có thân phận địa vị đỉnh cấp thì căn bản không nhận được sự đối đãi theo quy cách như vậy. Diana vui mừng hôn lên má Hippolyte một cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui sướng, tốt quá rồi, cảm ơn mẫu thân. Có thể dùng quy cách như vậy để đối đãi với Trang Bất Chu, điều đó có nghĩa là cửa ải của mẹ mình đã hoàn toàn không có vấn đề. Hippolyte nhẹ nhàng xoa đầu Diana, khẽ cười nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương, mặc dù đã đồng ý, nhưng con tạm thời chưa thể rời khỏi đảo thiên đường. Tiếp theo, ta sẽ sắp xếp cho con tiếp nhận truyền thừa chân chính của Amazon, thức tỉnh sức mạnh huyết mạch trong cơ thể con. Con gái của ta, công chúa của Amazon, không thể thua kém một giới linh sư. Trước Bắc Minh Hào, Antiope dẫn một đội Amazon lên linh thuyền. Bà cung kính đưa lên thiệp mời, Trang tiên sinh, tin tức ngài muốn bái phỏng đã báo cho nữ vương. Nữ vương bệ hạ đêm nay sẽ mở tiệc, tổ chức tiệc lửa trại săn bắn để tiếp đón tiên sinh. Xin ngài nhất định phải đến dự tiệc vào tối nay. Trang Bất Chu nhận lấy thiệp mời, vẻ mặt nghiêm nghị nói, xin yên tâm, Trang mẫu nhất định sẽ đúng giờ dự tiệc. Tiệc lửa trại săn bắn sao? Trong những ngày qua cuộc trò chuyện với Diana, hắn đã hiểu khá rõ về một số tình hình của Amazon. Tiệc lửa trại săn bắn này tuyệt đối là quy cách đãi ngộ hàng đầu của Amazon. Bình thường mà nói, chỉ khi săn được con mồi đỉnh cấp nhất mới có thể tổ chức, hoặc trong những dịp lễ lớn, hoặc để tiếp đón những vị khách quan trọng. Bữa tiệc lửa trại như vậy không chỉ long trọng mà còn có ý nghĩa phi phàm. Nhìn Antiope rời đi, Trang Bất Chu cũng bắt đầu chuẩn bị. Hippolyte đã dùng quy cách này để chiêu đãi, vậy thì chắc chắn không thể chỉ chuẩn bị một giỏ trái cây nhỏ là có thể đến dự tiệc. Nếu thực sự làm vậy, không chỉ mình mất mặt mà còn là đang tát vào mặt Amazon, tát vào mặt Hippolyte. Kẻ ngốc đến đâu cũng không thể làm vậy, chắc chắn phải chuẩn bị cẩn thận. Lễ vật phải thể hiện được thành ý, có đủ phân lượng. Giỏ trái cây vẫn phải có, một số linh quả đỉnh cấp nhất định phải sắp xếp. Vải phi tử tiếu chỉ là một trong số đó, táo đông tuyết vực, chuối tố nữ, bạch ngọc lê, táo hoàng kim, những thứ này đều phải sắp xếp, làm cho giỏ trái cây đầy ắp thành ý. Tộc Amazon thích uống rượu, vừa hay hầu nhi tửu sản xuất trong hồ lô tửu tiên có thể mang ra. Hầu nhi tửu này dùng hơn 100 loại linh quả để sản xuất, phẩm chất không thua kém bất kỳ loại linh tửu đỉnh cấp nào, ẩn chứa hương vị trái cây, đối với phụ nữ cũng cực kỳ thích hợp. Công thức hầu nhi tửu thì trong bỉ ngạn có cất giữ. Dây leo như ý tạo hóa đã sớm thay nghén ra vài quả hồ lô hoàn toàn mới sau hồ lô dược tiên. Trong đó, hồ lô tửu tiên chỉ cần tiếp nhận công thức rượu là có thể sản xuất ra linh tửu đỉnh cấp, còn thần dị hơn cả các bậc thầy nấu rượu. Hầu nhi tử sản xuất ra tuyệt đối không thua kém loại do linh hầu sản xuất, thậm chí còn tốt hơn, linh vận tự nhiên của linh quả ẩn chứa trong đó, uống vào. Dù là tăng trưởng pháp lực hay bồi bổ bản nguyên, đều là bảo vật đỉnh cấp, hương vị cũng là hàng đầu, nam nữ đều thích, hợp khẩu vị của mọi người. Đương nhiên, những thứ này chỉ là một phần trong đó. Đương nhiên, lần đầu tiên bái phỏng, cũng không thể thể hiện quá mức. Giỏ trái cây và hầu nhi tửu chỉ là món khai vị, có giá trị không nhỏ, quan trọng nhất là tỏ ra khó tìm mà thôi. Trong tình huống này, vẫn cần có một số lễ vật có phân lượng hơn để làm điểm nhấn. Về chuyện này, Trang Bất Chu trong lòng cũng đã có dự định, đảm bảo có thể cho vị nhạc mẫu chưa gặp mặt đủ sự tôn trọng, cũng hoàn toàn đủ để mang ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác đã đến trạng vàng. Trang Bất Chu đã ăn mặc chỉnh tề, thuận theo đó bước ra khỏi Bắc Minh Hào, đặt chân lên cầu cảng nữ thần. Phía sau hắn là 6 thị nữ, những thị nữ này dung mạo không ai giống ai, xinh đẹp động lòng người, trên người mặc trang phục cung nữ. Đây đều là do đạo binh bách biến ma nữ biến thành. Mỗi người một vẻ, nhưng đều thể hiện ra tư thái lễ nghi hoàn mỹ nhất, toát lên vẻ đẹp khí chất của người phụ nữ. Mỗi người trong tay đều nâng một vật phẩm, một người cầm một giỏ trái cây, trong giỏ bày ra đủ loại linh quả đỉnh cấp. Hơn nữa, bên trong có không gian, chứa đựng một lượng lớn đáng kể. Đây là lần bái phỏng chuyên nghiệp, sao có thể không hào phóng? Không chỉ phân lượng đầy đủ, mà số lượng linh quả còn được tăng lên đến 8 loại. Mỗi loại đều là linh quả đỉnh cấp hiếm có ở bên ngoài, hương vị đều độc đáo, khiến người ta thưởng thức xong là khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Một người cầm một hồ lô ngọc xanh, đây là quả hồ lô kết từ một cây hồ lô đằng, được luyện chế bằng phương pháp đặc thù. Bên trong có không gian, dùng để chứa rượu, không chỉ có thể duy trì phẩm chất linh tửu lâu dài không bị ảnh hưởng, mà còn có thể tăng thêm hương vị của linh tửu. Bên trong tổng cộng chứa 200 cân hầu nhi tửu, đừng xem số lượng không nhiều, nhưng độ chân quý đã đảm bảo phân lượng đủ nặng. Một người cầm một quả trứng linh thú khổng lồ, đây không phải là trứng thú bình thường, mà là một quả trứng phong bạo lôi ưng. Nếu có thể ấp nở, hơn nữa, quả trứng này còn là huyết mạch vương tộc, nói cách khác, xác suất tương lai trở thành phong bạo lôi ưng vương có thể nói là đạt đến 7 thành trở lên. Tiềm năng trưởng thành cực cao, tương lai có khả năng rất lớn tiến cấp đến lục giai trở lên. Bồi dưỡng nó, sẽ có được một trợ thủ vừa có thể chiến đấu, vừa có thể làm vật cưỡi. Một người thì nâng một hộp ngọc, trong hộp cũng đặt bảo vật quý giá. Người thứ năm thì dùng khay nâng lên một bộ bảo y lấp lánh ánh sáng. Người thứ sáu cũng nâng một hộp ngọc, không nhìn ra bên trong đặt vật gì. 6 thị nữ đi theo sau lưng, cứ thế từng bước một tiến về phía thành săn bắn, hướng về điện Bách Thắng. Dọc đường, tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt quan tâm. Bắc Minh Hào, bản thân nó đã là mục tiêu quan tâm của nhiều người. Danh hiệu Bắc Minh chân nhân càng không phải là hạng người vô danh. Ngược lại, trên vô tận chi hải, hắn đã có danh tiếng nhất định. Bất kể ở giới đảo nào, khả năng cao là đều có người biết đến cái tên này. Điểm này cũng là nhờ vào Bạch Ngọc Kinh của Bỉ Ngạn mới có thể làm cho tốc độ truyền bá thông tin trở nên kinh người hơn. Lần này đến đảo Thiên Đường, đã có một nhóm hành khách xuống thuyền, tình hình của Bắc Minh Hào tự nhiên cũng trở nên không còn xa lạ. Ồ, Bắc Minh chân nhân rời thuyền rồi, đây là chuẩn bị tiến vào đảo Thiên Đường, đi đến thành săn bắn sao? Phía sau hắn còn mang theo thị nữ, mỗi người trong tay đều cầm vật phẩm. Nghe nói, công chúa Diana của đảo Thiên Đường trong chuyến đi đã cùng hắn kết thành bạn đời tạm thời. Bây giờ, rõ ràng là đi đến đảo Thiên Đường bái phỏng nữ vương Hyperlai. Mang theo 6 món quà, đây là theo lễ nghi đến bái phỏng. Ha ha, Bắc Minh chân nhân đây là đi bái kiến nhạc mẫu rồi. Dựa theo lễ tiết, tặng quà phải thành đôi không thể thành đơn. 6 món quà này, số 6 mang ý nghĩa may mắn. Hơn nữa, trông không giống đồ bình thường. Khẳng định đều là tinh phẩm được lựa chọn tỉ mỉ. Trong giỏ trái cây kia, ta chỉ nhận ra được vài loại linh quả, vải phi tử tiếu, táo hoàng kim, chuối tô nữ, đây đều là linh quả đỉnh cấp có hương vị tuyệt mỹ. Mấy loại khác chắc chắn cũng không ngoại lệ. Trong cái hồ lô kia, chắc chắn chứa thứ gì đó, hoặc là đan dược, hoặc là chất lỏng đặc thù, rất có thể là rượu. Nếu là rượu, vậy nhất định là linh tửu, rượu bình thường không đáng để mang ra. Rượu có thể tặng cho nữ vương Amazon chắc chắn không đơn giản, thật muốn biết đó rốt cuộc là gì. Giỏ trái cây, hồ lô, trứng thú, một bộ bảo y, còn có 2 cái hộp ngọc, đồ vật trong đó rất thần bí, chắc chắn giá trị không thấp, thậm chí còn quý giá hơn. thật khiến người ta tò mò. Nghe nói, Đảo Thiên Đường đang tổ chức tiệc lửa trại săn bắn, đây là chuyên môn chuẩn bị cho Bắc Minh chân nhân. Xem ra, hắn là đi tham gia dạ hội lửa trại săn bắn. Theo lễ nghi, trong cuộc gặp mặt chính thức này, có thể sẽ tiến hành xướng danh lễ vật. Đến lúc đó, sẽ biết bên trong rốt cuộc là gì. Từng vị khách qua lại, nhìn thấy cảnh tượng Trang Bất Chu mang theo thị nữ lên Đảo Thiên Đường, cũng đều bắt đầu tỏ ra vô cùng tò mò. Đối với chuyện giữa Trang Bất Chu và Diana, họ cũng hiểu rất rõ. Chuyện này xưa nay không hề giấu giếm, nên đương nhiên họ biết rằng, cách làm long trọng như vậy chính là để gặp mặt nhạc mẫu. Lễ vật này, trong loại dạ hội lửa trại săn bắn này, rất có khả năng sẽ được trưng bày ra, cũng là để thể hiện thành ý và phân lượng của lễ vật. Hơn nữa, tiệc lửa trại săn bắn, người Amazon cũng không cấm người khác đến gần, thậm chí còn chia sẻ một số thức ăn, để mọi người đều có thể hưởng thụ niềm vui của dạ hội. Rất nhiều người đều đang tò mò, nhìn Trang Bất Chu một đường tiến về phía thành săn bắn. Sau khi vào thành, có thể thấy cả tòa thành trì đều là một tòa hoàng kim chi thành. Chỉ riêng điểm này đã có thể thấy được nội tình và thực lực của tộc Amazon mạnh mẽ đến mức nào, quả thực khiến người ta sôi sục. Đương nhiên, đúc tạo hoàng kim chi thành là năng lực cơ bản nhất của một giới đảo cấp diệu nhật. Nếu ngay cả một tòa hoàng kim chi thành cũng không đúc nổi, đó mới là điều đáng nghi ngờ, đáng suy ngẫm, xem đối phương có tư cách được gọi là giới đảo cấp diệu nhật hay không. Đương nhiên, mỗi tòa hoàng kim chi thành trên các giới đảo đều khác nhau, ít nhiều đều dung hợp những yếu tố thuộc về thế giới của mình, đặc biệt là một số bản nguyên đặc biệt. Sẽ cấu tạo nên một số quy tắc độc lập trong hoàng kim chi thành. Trong tòa thành săn bắn này, rõ ràng có thể thấy từng tòa tượng trông như thật sừng sững. Những bức tượng này có rất nhiều là các nữ chiến binh, thợ săn của Amazon. Đây đều là những anh hùng, những liệt sĩ đáng được ghi nhớ của tộc Amazon. Mỗi một bức tượng dường như đều có thể cảm nhận được linh tính đặc thù ẩn chứa bên trong, dường như bên trong đó thật sự có từng đạo chân linh, vẫn đang bảo vệ tòa thành săn bắn này. Đồng thời, đi trong thành, bản năng sinh ra một cảm giác an tâm. Trong thành, đã sớm có vệ binh Amazon tiến hành dọn dẹp xung quanh. Một đường đi đến trước điện Bách Thắng, trước mặt là một quảng trường. Có thể thấy, trước quảng trường có một bậc thang dẫn lên cung điện. Cuối bậc thang, bây giờ đã có thêm một chiếc vương tọa. Trên vương tọa, Hippolyte đang ngồi thẳng, bên cạnh là Diana. Hai bên bậc thang là từng nữ chiến binh Amazon với khí tức kinh người. Antiope cũng ở trong đó. Từng thanh mâu săn bắn nắm trong tay họ, ánh mắt nhìn chằm chằm, khiến bất cứ ai cũng có cảm giác như biến thành con mồi. Hắn ngước mắt nhìn về phía vương tọa, khi nhìn thấy Diana thì khẽ mỉm cười, khi nhìn sang Hippolyte thì trong mắt cũng không khỏi lóe lên một tia kinh diễm. So sánh ra, Diana còn thiếu một chút phong tình, thần thái càng không thể sánh bằng. Sức quyến rũ trên người bà quả thực khiến người ta nhìn lần đầu tiên đã khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Trang Bất Chu trong đầu theo bản năng lóe lên một ý nghĩ, nữ vương Amazon, Hippolyte, trong truyền thuyết ngay cả thần vương Zeus cũng bị mê hoặc, quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, hắn lập tức khôi phục lại bình thường, nhìn về phía Hippolyte, biểu hiện tự nhiên mở miệng nói, giới linh sư Trang Bất Chu, ra mắt nữ vương bệ hạ. Để làm lễ ra mắt, Trang mẫu đặc biệt chuẩn bị 6 món quà. Để tỏ thành ý, hy vọng nữ vương bệ hạ sẽ thích. Nói xong, hắn ra hiệu cho thị nữ bên cạnh tiến lên dâng lễ. Người thị nữ thứ nhất dâng lên giỏ trái cây, bên cạnh có thị nữ Amazon tiến lên, nhận lấy giỏ bát chân quả, đi lên bậc thang. Dâng lên cho Hippolyte, món quà thứ nhất là một giỏ trái cây bát chân. Người thị nữ thứ hai mở miệng sướng danh, món quà thứ hai là 200 cân linh tửu đỉnh cấp hầu nhi tửu. Hầu nhi tửu, lại là cực phẩm linh tửu hầu nhi tửu. Đây chính là rượu quý hiếm, ở bên ngoài, một cân đã là chân phẩm. Lần này tặng hẳn 200 cân, món quà này của Bắc Minh chân nhân phân lượng không nhẹ đâu. Ta biết ngay mà, trong cái hồ lô kia, 9 phần 10 sẽ là linh tửu. Bây giờ quả nhiên không ngoài dự đoán, Bắc Minh chân nhân ra tay quả là phi thường. Giỏ trái cây bát chân chỉ là món khai vị mà thôi. Trên đảo Thiên Đường, các tu sĩ cường giả thuộc mọi tộc cũng đang quan sát từ bên ngoài. Đối với danh sách lễ vật này càng thêm chú ý. Rất nhanh, món quà thứ ba là trứng phong bạo lôi ưng vương, món thứ tư là chiến y bách biến cũng theo đó được dâng lên. Giá trị của hai món này cũng cực cao, khiến các tu sĩ xung quanh nghe xong cũng một trận thán phục, ai nấy đều không ngừng hâm mộ. Đặc biệt là trứng phong bạo lôi ưng vương, nếu ấp nở ra, sau khi ký khế ước, sẽ là một chiến sủng linh cầm đỉnh cấp, là trợ thủ đáng tin cậy nhất bên cạnh trong tương lai. chiến y bách biến thì có thể hoàn mỹ theo ý niệm của chủ nhân mà biến ảo hình dáng. Hơn nữa, nó còn có sức phòng ngự mạnh mẽ và khả năng tự chữa lành, dù bị hư tổn cũng có thể nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Đối với nữ tu mà nói, chỉ có một chữ, có thể tùy ý biến ảo, còn được gọi là bảo y như ý. Có được nó, sau này không cần mua quần áo nữa, muốn mặc quần áo gì cũng có thể biến ảo thành loại đó, lại còn hoàn mỹ vừa vặn với bản thân. Đương nhiên, những thứ này, rất nhiều người trước đó cũng đã đoán ra lai lịch của chúng, có kinh ngạc nhưng cũng không nhiều. Điều thực sự khiến người ta tò mò là vật phẩm bên trong hai hộp ngọc. Người thị nữ thứ năm mở miệng nói, dâng lên hộp ngọc, món quà thứ năm là một viên giao nhân châu vạn năm dưới biển sâu. Hết chương 818. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.